Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 3, chương bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo bước vào lớp. Tất cả im lặng. Nhìn thấy bộ mặt thảm hại của JB, cô giáo hỏi han. Mặt e sao vậy JB? Ai đánh e à? Nó chẳng chút lo sợ nào. Vẫn thản nhiên như cô có chuyện gì. Còn MNICX lo lắng cho nó. JB chẳng ngại ngần gì nói. Dạ thưa cô là do. Tất cả MN nín thở. E cô cẩn thận vấp ngã thôi à. Ừ lần sau cẩn thận nhé e. Vâng e cảm ơn cô. Ừ thôi các e vào lớp đi. JA và Nana. Nghe thấy cái tên này. Nó tối sầm mặt. Cô giáo nói tiếp. Các em làm one versus nhau đi. Mọi người tự GT về mình còn nó thì CX cố tỏ vẻ bình thường. Hiền dịu hàng ngày. Cô giáo lại nói. Bây giờ các em lên đây bốc thăm đi. Làm gì vậy cô? Nana hỏi. Các em cứ bốc thăm đi. Đầu tiên là nữ. Sau đó là nam. Kết quả như sau. Nó. Dây A số 4. Hắn. Nana số 3. Eli. Thái Hoàng số 5. Hải Băng. Jinzo Jin số 2. San. Thanh Duy số 1. Nó tức giận giơ tay lên ý kiến. Thưa cô e muốn đổi số. Nếu vậy thì bạn cùng nhóm versus e phải đồng ý và em phải tìm bạn khác thay thế. Chỉ cần bạn ấy đồng ý thôi hả cô? Ừ, bóng đèn tỏa sáng lên trong đầu nó. Nó vỗ vai dây A và chỉ lên trần nhà. Ơ cái gì kìa? Theo phản xạ tự nhiên. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn. Nhân cơ hội này, nó nói. Tôi đổi nhóm nhé. Một lần nữa theo phản xạ cậu ta cúi xuống nhìn nó. Nó hét lên. Hurra, cậu ta gật đầu đồng ý rồi cô ơi. Bây giờ em có thể đổi nhóm. Dây A tức lắm. Cậu ta rất muốn ở cùng nhóm versus nó. Còn nó đếch suy nghĩ xem nên chọn nhóm nào. Nó nghĩ. Hiện tại mình đếch muốn tiên chiến versus dây A. Cô biết nên chọn nhóm nào đây? Nếu vào nhóm của dây B thì mình sẽ phải nói cho cậu ấy biết lý do này. Hay là đổi cho Nana nhỉ? Nhưng Nana lại ở cùng nhóm versus tên Minh Vũ đó. Nếu như mình hỏi cô ta thì chắc chắn là ok, nhưng tên đó thì mình làm sao biết được si. Thôi đành đánh liều thôi. Nó đi về phía hắn và Nana. Tay cầm hộp số của nhóm mình chìa về phía trước mặt cô ta nói. Cô có muốn đổi cô? Có. Cô ta trả lời cô cần suy nghĩ. Còn A thì sao? Cô có vấn đề gì? Nó và Nana đổi hộp số cho nhau rồi về vị trí đứng của mình. Hắn cảm thấy rất vui. Vui ơi là vui nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Nó thì chẳng cảm nhận được si điều gì, chỉ cảm thấy như thế sẽ rất tốt để nó có cơ hội trả thù hai nanogram kia. Bây giờ các em lập tức lên lầu 4. Vào ký túc xá của học viện. Thầy hiệu trưởng đếch chờ các em ở bên đó. Khi các em lên đó thầy hiệu trưởng sẽ trực tiếp phổ biến cho các em về nội quy khi ở trong ký túc xá. Còn hành lý mà các em gửi cho nhà trường hôm qua đã đờ si mang lên ký túc xá rồi. Bây giờ các em lên nhanh đi. Sau giờ nghỉ giải la cô sẽ có mặt ở đây để bắt đầu buổi học. Cô giáo nói. Khoan đã. Xin lỗi cô e tới trễ. Một giọng nói phát ra từ phía cửa lớp. Cách chương.